Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Điền Phủ Quý Khách. Theo Ngải Văn Chương tuyên bố, Nam Vũ Viện năm nay có 6 tên đệ tử tiến vào Nam Hoàn Viện. Cũng là Nam Thiên Học Viện tự sáng tạo viện đến nay lần thứ nhất đạt song song thứ nhất. Cái này Hoàng Kiến Vinh cùng Ngô Đắc Chí cũng coi là lên Nam Thiên Học Viện lịch sử. Nam Thiên Học Viện Đại Vũ Hội cũng tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Nam Vũ Viện kết thúc lại nghênh đón Nam Hoàn Viện chính thức võ diễn. Người thi đấu, Nam Hoàn Viện tranh tài thì là thăng lên đến không trung cùng trên đất chiến đấu. Đạt đến linh phủ cảnh đệ tử đều có được mượn nhờ vũ khí năng lực phi hành. Nhìn tất cả mọi người là hoa mắt, nhưng là đối với Bạch Vận các nàng tới nói. Chiến đấu như vậy đã vượt ra khỏi bọn hắn học tập phạm vi. Có thể nói, Nam Hoàn Viện người thi đấu là vì để Nam Vũ Viện đệ tử nhận dẫn dắt. Mà tại Nam Hoàn Viện trong tỷ thí xếp tại đệ nhất lại là Nam Hoàn Viện Đại sư huynh Mạc Vấn. Mạc Vấn đã thông qua tự thân cố gắng đột phá tới nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Kim, mộc, lửa tam hệ đồng tu thực lực để hắn vị trí ổn định một. Là hoàn toàn xứng đáng Nam Hoàn Viện đệ nhất nhân, tại cùng thứ hai tỷ thí lúc, cũng là nhẹ nhõm chiến thắng, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, bây giờ đã là 23 tháng chạp ngày Tết Ông Táo. Đại Vũ Hội cũng chính thức kết thúc, đại đa số đệ tử theo Đại Vũ Hội kết thúc bắt đầu riêng phần mình về nhà thăm người thân, bắt đầu nghỉ hành trình, dù sao hàng năm ăn Tết Nam Thiên Học Viện vẫn là rất nhân tính hóa. Cho rất ít về nhà các đệ tử một cái về nhà cơ hội. Vận Nhi, chúng ta lần này trước hết phân biệt, chờ thêm xong năm tạm biệt. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ thu thập xong đồ vật chuẩn bị trở về nhà. Vận Nhi tỷ, người nếu là thực sự nhàm chán liền đến Vũ gia tìm ta. Chúng ta Vũ gia định sẽ đặc biệt hoan nghênh. Vũ Phỉ cũng có chút không nỡ Bạch Vận, lưu luyến không rời nói. Tốt, các ngươi yên tâm, một người ta cũng sẽ chiếu cố tốt mình. Bạch Vận đáp, đem Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đưa ra Nam Thiên Học Viện ngoài cửa lớn hắn mới trở lại trong phòng của mình. Thu thập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình chờ đợi nửa năm gian phòng. Trong lòng rất nhiều cảm thụ, nửa năm trước hắn vừa mới gặp Trác Trở, nàng bây giờ đã tâm tính cải biến, mặc dù nghĩ đến báo thù. Nhưng cũng đem dọc theo con đường này rèn luyện trở thành chuyện đương nhiên. Xem như một chủng tập quán, Bạch Vận mặc dù không có nhà, nhưng vẫn là đi trước Lội Điền Phủ, tìm một cái đại tỷ Bạch Đình, Điền gia nguyên khí đại thương. Mấy năm này phát triển vốn cũng không nếu như hắn hai nhà. Tại kinh lịch Triệu Văn sự tình sau càng là tổn thất nặng nề. Điểm này Bạch Vận đi vào Điền Phủ sau liền có thể tùy tiện phát hiện. Hắn bởi vì trợ giúp Điền Phủ người đối nàng vẫn tương đối hữu hảo, chỉ bất quá nhìn thấy Điền Phủ hôm nay hạ nhân khá là bận rộn. Hắn vẫn là mình đi tìm được đại tỷ, Vận Nhi, các ngươi rốt cục nghỉ, năm nay không bằng liền lưu tại Điền Phủ ăn Tết đi. Bạch Đình nhìn thấy Bạch Vận cũng là thập phần vui vẻ. Chỉ cần Bạch Vận vừa đến, hắn cũng không có cái gì phiền lòng sự tình. Bạch Đình mặc dù cũng không tại Nam Thiên Học Viện, nhưng là Nam Thiên quy củ của học viện vẫn là biết chút ít. Tinh thần quốc bảy đại tu tiên học viện trên cơ bản tại ăn Tết đều sẽ nghỉ. Không cần, ta đi Hương Hạ tìm Lưu Yên Nhiên các nàng, dù sao Vũ Nhi bọn hắn đều tại Hương Hạ, ta đi cùng bọn họ liền tốt, chỉ bất quá tại đi Hương Hạ trước đó nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Bạch Vận mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là cự tuyệt Bạch Đình hảo ý, hắn không có nhìn thấy Điền Hữu Vi, liền hỏi một câu, đại tỷ phu hôm nay không tại. Làm sao cảm giác các ngươi Điền Phủ hôm nay đều bề bộn nhiều việc. Ân, hôm nay Điền Phủ tới khách quý, ngươi đại tỷ phu cũng là muốn táp bồi, dù sao cũng là cái cảnh tượng hoành tráng. Bạch Đình đối những chuyện này cũng không thế nào hiểu rõ. Chỉ là trước kia nghe Điền Hữu Vi đề vài câu, Bạch Đình giống là nhớ ra cái gì đó giống như, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, ngươi nhị tỷ tam tỷ bọn hắn qua mấy ngày cũng tới. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm ngươi. Được rồi, dù sao rất lâu chưa từng gặp qua nhị tỷ tam tỷ. Cũng trách tưởng niệm, lần này tới vừa vặn đàm một ít chuyện. Bạch Vận nhẹ gật đầu, từ trên mặt bàn cầm lấy một cái quả táo cắn một cái nói. Kia đại tỷ ta liền đi trước, còn có một số nhỏ việc cần hoàn thành. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, có việc tùy thời đến Điền phủ liền tốt. Điền phủ người phần lớn cũng sẽ không cản ngươi. Điền phủ dính người ánh sáng, không có ngươi mật báo, chỉ sợ Điền phủ sẽ tổn thất càng nhiều. Bạch Đình rất kiêu ngạo nói, lời nói bên trong tràn đầy cảm giác tự hào. Bạch Vận khẽ gật đầu, khoát tay áo ra hiệu không cần Bạch Đình ra. Hắn vừa ra Điền phủ đại môn, liền cưỡi một thớt ngựa màu đỏ. Đây là từ Nam Thiên Học Viện mua, hắn cũng không thiếu tiền. Chỉ ít giống các nàng những này đẳng cấp không cao người tu luyện, cũng không có như vậy hao phí tiền tài. Hắn chuẩn bị thừa dịp mấy ngày nay đi Thiên Nhai Sơn bên trên đợi mấy ngày. Dù sao có Lam Linh tại, tại Thiên Nhai Sơn ngược lại là chỗ an toàn nhất, tìm tới Thương Quỷ Điêu tại rèn luyện một chút thân thể cường độ. Điền ra một nhà lão tiểu cơ hồ đều tại chính sảnh bồi tiếp mấy cái kẻ ngoại lai. Bao quát Điền Dương ở bên trong đều lộ ra đặc biệt cung cung kính kính. Điền Dương bưng một chén rượu lên dẫn đầu nói, lão phu rất là cảm kích Triệu gia chủ khẳng khái. Tương trợ, giúp ta Điền phủ vượt qua này nan quan, cho nên đặc biệt Triệu gia chủ đến đây làm khách, như có chiếu cố không chu toàn. Xin hãy tha lỗi, Điền lão gia tử thật sự là khách khí. Ta Triệu tộc chỉ là tại Tinh Vân quận có như vậy ném một cái rớt thực lực. Cũng không dám tự coi nhẹ mình, chỉ có thể nói là hai bên cùng ủng hộ, mà lại chúng ta hai nhà quan hệ vô cùng tốt, ta giúp đỡ bọn ngươi cũng chính là trợ giúp mình. Ta uống trước rồi nói. Triệu Hải Xuyên giơ ly rượu lên khẽ cười nói, cũng là đem mặt mũi cho đủ Điền Dương. Triệu gia chủ là Tinh Vân quận Thiên Vân thành Triệu tộc gia chủ đương thời Triệu Hải Xuyên. Triệu Hải Xuyên là trung niên một đời nhân vật đại biểu. Thực lực tại nguyên phủ cảnh viên mãn, dưới gối có 4 con trai, đại nhi từ Triệu Ít Trời, nhị nhi từ Triệu Thiếu Long, tam nhi từ Triệu Thiếu Viêm, tứ nhi từ Triệu Ít Hoàng. Bất quá Triệu Hải Xuyên sủng ái nhất chính là lão đại và lão tam môn sơ Triệu Hải Xuyên biết được. Điền phủ bị Triệu Văn công kích về sau, cũng không lâu lắm liền phái người đưa tới không ít vàng bạc tài bảo, cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện đến giúp đỡ Điền phủ trùng kiến. Điền Dương cũng không biết Triệu Hải Xuyên có chủ ý gì. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống hồ Triệu tộc chỉ là trợ giúp hắn Điền phủ, cũng không có cái khác cử động, cái này khiến Điền Dương cũng rất là cảm kích. Liền tại năm trước mời Triệu tộc người đến đây làm khách. Cũng không nghĩ tới Triệu tộc như thế nể tình, Triệu Hải Xuyên mang theo 4 con trai tự mình tới nhà làm khách. Làm sao lại không làm cho Điền Dương coi trọng, Triệu tộc cường đại là tất cả thanh đồng cấp thế lực rõ như ban ngày. Thật nhiều gia tộc đều tại phí hết tâm tư đi kết giao Triệu tộc. Mà Điền phủ là bởi vì Điền hữu nhân phương diện liên hệ đến Triệu tộc quan hệ như vậy. Cái này khiến Điền Dương rất là vui mừng, cũng có được mình bất an. Bất an là, Triệu tộc căn bản không phải là Điền hữu nhân có thể trưởng khống. Ta nghe nói Bạch gia đại nữ nhi Bạch Đình là Điền phủ con dâu. Không biết Bạch gia cái kia tứ tiểu thư Bạch Vận có hay không tại Điền Phong Thành. Một mực trầm mặc không nói Triệu Thiếu Viêm đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Lời nói kia bên trong băng lãnh dị thường làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không rét mà. Jun, Viêm Nhi, không được vô lễ, nhanh nhận lỗi, trường hợp này tại sao có thể tùy ý ngươi như vậy làm ẩu. Triệu Hải Xuyên thần sắc lạnh lẽo, vội vàng quát, Triệu gia chủ không có chuyện gì, tiểu hài tử mà thôi, không cần nghiêm túc. Điền hữu nhân cùng Điền hữu vi phụ thân ruộng xâm đạo ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Tránh khỏi cái này một xấu hổ. Hết chương.